Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 219, thật nhớ các cục cưng. Góc truyện audio.com, quá trình chữa trị cho Hoàng đế Thiên Quốc sẽ phải diễn ra dài hơn như dự định, nhóm người mẫu đơn ít nhất sẽ phải ở lại Thiên Kinh Thành khoảng tầm 2 tháng. Hai tháng không được gặp mấy tiểu cục cưng. Tụi nhỏ sẽ không quên mất bà mẹ này chứ. Hy Tử Kỳ, video cô. Chấm, mẫu đơn ra sức hành hạ Hy Tử Kỳ bên cạnh, nàng thật sự nhớ mấy cục cưng tới gần chết mất thôi. Phút chốc Lai đã kết nối với video cô, đám nhóc đang ra sức trà đạp con tinh linh này, nghe thấy tiếng của mẫu đơn liền ngay lập tức nhìn về màn hình chiếu, bỏ tới muốn chạm vào mặt của nàng, bàn tay nhỏ bé của tụi nhỏ lại xuyên qua màn hình ảnh chiếu tiểu ngũ ngây ngô thậm chí còn khóc nấc lên. Ai nha, nhu ngốc, lão đại bây giờ đã tự do điều, khiển dị năng mà bay lượn trên trời cười nhạo mấy đứa em của mình. Đến cả hình chiếu cũng không nhận ra, thật là ngu ngốc nha, em ruột của nó bị đánh cháo rồi sao? Ôi, mấy cục cưng của mami, mẫu đơn cảm thấy mình có lẽ sẽ bị manh chết mất. Lai, mấy đứa nhóc ở nhà có ngoan ngoãn hay không? Mẫu đơn nhìn con tinh linh này một đầu tóc tai rũ rượi, quần áo xộc xệch thì cảm thấy bản thân nói hình như hơi dư thừa, ha ha cười. Những ngày ở Thiên Quốc cũng không quá buồn chán, mẫu đơn lôi kéo Hy Tử Kỳ đi dạo khắp nơi, tìm được rất nhiều thứ hay ho không có ở Kim Thịnh Thành hay Hắc Long Thành, chính là nàng không hề hay biết luôn có một ánh mắt âm mưu dò xét sau lưng hai người họ. Dress với kỹ năng ngụy trang tuyệt đối được giao nhiệm vụ theo dõi sát sao mẫu đơn cùng Hy Tử Kỳ, chính là trực giác như dã thú của Hy Tử Kỳ. Đôi khi khiến cho nàng ta suýt chút đều lộ tẩy, may mắn thay tên này có trực giác như thần nhưng đầu óc lại hỏng như heo, mấy lần đều bỏ qua sơ hở của Dress vui chơi cùng mẫu đơn tới quên lối về. Ở một bên khác Ellen cũng rất nhẹ nhàng lâm ly xâm nhập được vào bên trong cung điện của Thiên Quốc còn đi dạo một phen để nghiên cứu địa hình. Ồ, cung điện này lại một bên là biển sao? Ellen hai mắt sáng lên nhìn vào biển xanh đại dương ngút ngàn, một kế hoạch đã vạch ra trong đầu hắn. Chỉ cần kế hoạch này thành công, dù là cường giả cấp 9 như Thiên Vân Nhận khi vào trạng thái khế ước cũng sẽ không thể nào cản nổi hắn, chỉ cần dụ được con ác ma cấp 10 kia khỏi huyết thê là được. Ai muốn đủ 7 chương lắm cơ mà ta đang phải chép bài để ngày mai nộp môn quốc phòng, 17 trang A4 chép đỏ hết tay chưa xong. Hôm nay tạm 4, chương 7, ngày mai ta sẽ bù lại cho các bây. Ôi chép sao cho mai có nộp đây ta chép từ chiều tới giờ luôn. Cách chương,